Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, dư luận chiến. Việc quan hệ phụ thân danh dự cùng một ít người âm thầm bày kế âm mưu. Avat không nói hai lời liền tiếp thu lá sâu đề nghị, kết quả khảo nghiệm để người hài lòng. Bị không biết năng lượng ăn mòn tử hình phạm tại hoàng cung trong hoa viên tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, tử hình phạm nhân tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Thân thể của hắn tựa hồ quen thuộc không biết năng lượng ăn mòn, nhưng hành vi của hắn cử chỉ trở nên phi thường quái dị. Nguyên bản tên này tử hình phạm nhân một mực tại hướng Avat cầu xin tha thứ, hy vọng lấy được quốc vương đặc xá. Bị không biết năng lượng hoàn toàn ăn mòn về sau, tử hình phạm nhân biểu lộ đi qua nhiều lần biến ảo. Hắn điên cuồng muốn giết chết Avat tự lập làm vương. Cả người tư duy logic xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Đủ, Avat lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn đã minh bạch phụ thân điên cuồng nguyên nhân thực sự. Kéo xuống, cho hắn một thống khoái đi. Liên quan tới Red Map năng lượng hiệu quả cũng không phải là lá sâu một mình phỏng đoán đi ra, mà là Aleria đi qua khoa học tính được ra suy luận. Chí ít có 6 thành trở lên độ chuẩn xác. Sự thật chứng minh, Aletheia suy đoán là chính xác. Ziran điên cuồng đầu nguồn chính là loại này không rõ lai lịch năng lượng. Đã thủ pháp đã được đến chứng minh. Căn cứ hiện trạng cân nhắc, người hạ thủ cũng liền vô cùng sống động. Luôn luôn ôn hòa Avat lúc này song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng thấp giọng đọc lên hai cái danh tử. Bahavar, Sirius. Bahavar là Thái Dương giáo tiền nhiệm đại tế ti, tại trong vương quốc nắm giữ gần với quốc vương quyền lực cùng địa vị. Ziran rơi đài về sau, Bahavar lôi cuốn vương hậu cùng tiểu vương tử trốn hướng Sunfo lâu đài, tuyên bố tiểu vương tử y cửa tháp mới là chính thống vương vị người thừa kế. Hắn thì là thay thế y cửa tháp quốc vương chấp chính trợ lý. Nói trắng ra, chính là lập một cái khôi lỗi chính mình hành xử hoàng đế quyền hạn. Sirius tại làm phản trước đó là Caria vương quốc thủ tịch quân sự trưởng quan. Hai người này phân biệt nắm trong tay tín ngưỡng hệ thống cùng quân sự hệ thống. Nếu như hai vị này trọng thần liên thủ ám toán Ziran, đúng là có khả năng thành công, mà lại tỷ lệ còn không thấp. Có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm để Caria vương quốc cơ bản khôi phục trước khi chiến đấu bình ổn, Avat tuyệt không phải hạng người vô năng. Xem như năm đó sự tình tự mình kinh lịch người, hắn rất nhanh liền đem tất cả manh mối mảnh vỡ chắp vá đến cùng một chỗ. Nhưng mà biết chân tướng là một chuyện, có thể hay không đánh bạc tất cả biết phụ thân báo thù lại là một chuyện khác. Caria vương quốc tại mấy năm trước dung chuyển bên trong nguyên khí đại thương, đến nay cũng không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ quốc lực. So sánh dưới, xe đầu Caria lợi dụng tàn khốc sân thi đấu từ khát vọng kích thích quý tộc trong tay trắng trợn ôm tài, lại đem số tiền này toàn bộ đầu nhập lĩnh vực quân sự. Song phương tổng hợp quốc lực mặc dù không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng ở Sirius thông soái phía dưới, xe đầu Caria thực lực quân sự cũng không so Caria vương quốc yếu bao nhiêu. Nếu như song phương đánh lên, cuối cùng thắng bại rất khó nói, mà lại nói không chắc chắn bởi vì nội chiến mà dẫn tới Oseram chủ chiến phái quân phiệt ngấp nghé. Avat không dám tùy tiện hạ đạt khai chiến mệnh lệnh. Tại Avat sắc mặt âm tình bất định thời điểm, Lá Sâm mở miệng khuyên nói ra, Avat vương, không cần nóng lòng nhất thời. Bây giờ Caria vương quốc cần phải trước ổn định Oseram, triệt để giải trừ đơ vào uy hiếp, lấy kết cục của hắn đến chấn nhiếp cái khác chủ chiến phái quân phiệt. Phía sau vững chắc mới có thể đem càng nhiều binh lực dùng để ứng đối xe đầu Caria. Có lẽ ta có thể thuyết phục Nora tộc vì Caria cung cấp một chút viện trợ. Nora, Avat kinh ngạc hỏi, ngươi xác định Nora người đối ngoại tộc bài xích là có tiếng, bọn hắn không phải thề tuyệt sẽ không rời khỏi chính mình thánh địa sao? Cái này sao? Lá sâu thần bí cười cười. Dưới tình huống bình thường xác thực như thế. Nhưng nếu như vạn vật chi mẫu đột nhiên hạ lệnh để bọn hắn ra ngoài tiễu trừ Metal Devil đâu? Ngoặc kép, càng là mông muội xã hội bối cảnh, tôn giáo tín ngưỡng tác dụng liền sẽ càng mạnh. Thật giống như Nora tộc, bọn hắn đối với vạn vật chi mẫu tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Đối với vạn vật chi mẫu ra lệnh cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Đi qua là sâu phân tích, bọn hắn cái gọi là vạn vật chi mẫu kỳ thật chính là Gaia cái kia khô khan từ chương trình. Alethaya hoàn toàn có thể ngụy trang sau lấy vạn vật chi mẫu dưới danh nghĩa đạt mệnh lệnh. Để Nora tộc rời khỏi thánh địa phát động viễn chinh, gia nhập Caria vương quốc đối với xe đầu Caria cùng Nhật thực giáo vây quét bên trong. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, Nora tộc chủ lực cùng quân sự lãnh tụ ngay tại truy sát Nhật thực giáo hung thủ. Tại bọn hắn hoàn thành báo thù trở lại thánh địa trước, Nora tộc vô pháp phái ra đầy đủ binh lực gia nhập chiến tranh. Lá sâu giải hoặc để Avat rốt cục biết được phụ thân điên cuồng chân tướng cùng phía sau chân hung. Có cảm giác lá sâu liên tiếp hai lần viện trợ, Avat quyết định đưa tặng cho hắn một bộ Meridian bất động sản. Đồng thời mời lá sâu lưu tại Meridian đảm nhiệm chính mình cố vấn. Một mực ở tại Olin trong nhà không phải kế lâu dài. Lá sâu cân nhắc một phen. Nhận lấy Avat lễ vật, nhưng uyển cử hắn cố vấn mời. Avat vương, xin thứ lỗi, trước khi đi, lá sâu hướng Avat hành lễ. Ta là người lữ hành, không biết thời gian dài dừng lại một chỗ. Tại phá hủy xe đầu Caria, tìm ra trốn ở bọn hắn phía sau hắc thủ trước đó. Ta hội hợp Caria vương quốc đứng tại cùng một lập trường. Nhưng hết thảy bình ổn lại. Người lữ hành liền sẽ lần nữa đạp lên đường đi. Avat thoải mái cười cười, tựa như một trận phất qua sơn lâm gió nhẹ à. Cũng được, chỉ ít tại ngươi trước khi rời đi, mời toàn lực hiệp trợ chúng ta. Ta nhất định muốn vì phụ thân lấy lại công đạo cùng danh dự. Đi qua cùng Avat một phen tâm tình, lá hầu biết được năm đó quân sự chính biến từ đầu đến cuối. Đánh chết vua điên Ziran cũng không phải là Avat bản nhân, mà là chịu không được Bahavur khiêu khích, xúc động phía dưới xuất thủ Eren. Mặc kệ xuất thủ người là ai, Bahavur cũng sẽ không bỏ qua cái này bôi đen Avat tuyệt hảo cơ hội. Hắn lôi cuốn vương hậu cùng tiểu vương tử y cửa tháp thoát đi Meridian. Ven đường trắng trợn tản Avat giết cha lời đồn. Avat tại ổn định Meridian thế cục sau cố gắng làm sáng tỏ sự thật. Nhưng vào trước là chủ quan niệm cắm vào rất đó các thêm người tâm bên trong. Rất khó thông qua tái nhợt ngôn ngữ cải biến mọi người cố hữu ấn tượng. Hơn 2 năm đến nay, Avat một mực gánh vác lấy giết cha tội danh. Ziran điên cuồng chân tướng là nhằm vào Bahavur cùng Sirius một cái trọng truy. Chỉ cần có thể tại Meridian thần dân trước mắt chứng minh Red Map dùng cho nhân thể tác dụng. Bahavur cho tới nay tuyên bố chính thống tính trở nên không có chút ý nghĩa nào. Những thứ này chính trị đấu tranh vấn đề không phải lá sâu cần cân nhắc. Avat mục tiêu cùng lá sâu nhất trí. Hắn không ngại viện trợ Thái Dương Vương tại Meridian diễn một màn trò hay. E ra tạm thời còn không có tin tức. Avat mặc dù thập phần lo lắng, nhưng ở lá sâu khuyên bảo, hắn tạm thời kềm chế lo lắng cảm xúc, đem tiêu điểm đặt ở công bố chân tướng bên trên. Meridian quảng trường, tại lá sâu phối hợp xuống, bị Avat hiệu triệu mà đến Meridian cư dân cùng vương công quý tộc tận mắt nhìn thấy một tên khác tử. Hình phạm nhân thảm trạng. Vua điên Ziran điên cuồng chân tướng trong thời gian ngắn ngay tại Meridian. thậm chí toàn bộ Caria Vương quốc cảnh nội gây nên vén nhưng sóng lớn. Xem như lúc ấy đã tay cầm quyền Cao Vương tử, Avad nắm giữ không ít Bahavur cùng Sirius hành tung ghi chép. Avad từ khi đăng vị sau một mực rất khắc chế, lần này hắn rốt cục cờ xí tươi sáng lên án Bahavur cùng Sirius vì thí quân người. Người phản quốc, bốc lên Red Map kẻ cầm đầu, toàn nhân loại công địch, tại tận mắt nhìn thấy dân chúng tự phát truyền bá xuống. Năm đó chân tướng rất nhanh liền truyền đến Sunfo lâu đài. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Bahavur cùng xe đầu Caria loạn trận cước. Song phương dư luận chiến đến tận đây chính thức tiến vào gay cấn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.